Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực Tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 286 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kim Hoàng Minh và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 286. Thân hình lướt ra thánh đảo, vượt qua thần khuyết hải, Lục Diệp lao thẳng về phương Bắc. Lần trước hắn xuất phát từ Thiên Lưu Phúc Địa, một đường trèo non lội suối, cuối cùng đi đến Bích Huyết Thánh Địa. Trên đường đi mất hơn mấy tháng trời, cuối cùng vẫn là tình cờ gặp được đám người kiếm cô Hồng, bị bọn hắn mang vào bên trong Bích Huyết Thánh Địa, nếu không sẽ tốn càng nhiều thời gian hơn. Có thể thấy huyết luyện giới này rộng lớn ra sao. Nhưng khi ấy tu vi của hắn chỉ là chân hồ cảnh, bây giờ đã là thần hải cảnh tầng 5. Chỉ riêng về tốc độ đã không phải là việc ngày đó có thể so sánh. Lục Diệp yên lặng tính toán một chút, theo cước trình hiện nay, nếu như đi thẳng xuất phát từ thần khuyết hải đến Thiên Lưu Phúc Địa, có lẽ không cần đến 2 tháng. Nhưng hiện giờ, hắn đang gánh vác nhiệm vụ bố trí thiên cơ trụ ở khắp huyết luyện giới, tất nhiên không thể nào đi thẳng. Hắn thoáng lên kế hoạch một chút, quyết định đi một tuyến đường hình chữ Z, lặp đi lặp lại. Kể từ đó, hắn có thể tận lực tìm kiếm được vị trí thích hợp dọc đường, an trí thiên cơ trụ. Đợi khi chiến sự bắt đầu, tu sĩ Cửu Châu có thể mượn nhờ những thiên cơ trụ này trực tiếp truyền tống tiến vào các nơi trong huyết luyện giới, ra tay khắp nơi. Thời gian có thể hơi gấp gáp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Kế hoạch đã định, bây giờ việc đầu tiên phải làm là bắt một huyết tộc thích hợp, gieo xuống ngự hồn thần văn, biến thành hồn nô của mình. Thân phận nhân tộc của hắn trong huyết luyện giới này làm việc có chút không tiện lắm. Trừ khi hắn có thể thôi động ẩn nặc linh văn che giấu thân hình, nhưng như vậy thì quá mức phiền toái. Cho nên biện pháp tốt nhất là noi theo hành động lần trước. Lần trước khi hắn xuất phát từ Thiên Lưu Phúc Địa, bên người đã mang theo một hồn nô huyết tộc tên là Dư Lăng Phong. Mượn nhờ huyết tộc này che lấp đã bớt đi rất nhiều phiền toái. 10 vạn dặm địa giới xung quanh thần khuyết hải, Lục Diệp không thấy bất cứ sinh linh nào. Huyết tộc không dám tùy tiện đặt chân vào phạm vi này, miễn cho bị đám thần hải cảnh nhân tộc đang đi dạo một vòng chém giết. Về phần nhân tộc, từ lúc Bích Huyết Thánh Địa được sáng lập, đám người đại sư huynh đã di chuyển toàn bộ nhân tộc trong phạm vi 10 vạn dặm đến thánh đảo. Những nhân tộc này cũng là căn cơ của Bích Huyết Thánh Địa. Có thể nói là nhìn khắp toàn bộ huyết luyện giới, 10 vạn dặm xung quanh thần khuyết hải là ít người nhất. Mãi đến khi đi ra phạm vi 10 vạn dặm, Lục Diệp mới nhìn thấy một số người ở đây. Có thôn xóm nhân tộc tụ tập, cũng có động phủ của huyết tộc, nhưng lại rất thưa thớt. Trên bản đồ đại sư huynh đưa cho, không có đánh dấu quá nhiều động thiên phúc địa tồn tại, nhưng thật ra động thiên phúc địa không cần cố ý đi tìm, chỉ cần theo phương hướng thiên địa linh lực hội tụ là có thể tìm được. Sau khi ra khỏi Bích Huyết Thánh Địa 3 ngày, Lục Diệp bay qua bầu trời, xa xa đã nhìn thấy mấy đạo huyết quang lướt qua từ bên cạnh. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện ra hắn, gần như cùng một thời gian, ngầm hiểu lẫn nhau mà thay đổi phương hướng, xông tới phía đối phương. Lục Diệp muốn tìm một hồn nô thích hợp. Bên trong mấy đạo huyết quang này có một huyết tộc thần hải cảnh, là lựa chọn không tồi. Về phần mấy huyết tộc này, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Lục Diệp là nhân tộc, muốn gây bất lợi cho hắn. Độn quan của huyết tộc và nhân tộc không giống nhau, bởi vì huyết thuật, độn quan của huyết tộc đều hiện ra màu máu, cực kỳ dễ dàng phân biệt. Dưới tình huống bình thường, huyết tộc ở bên ngoài đụng trúng nhân tộc đi tới đi lui này đều là trốn tránh. Bởi vì đoạn thời gian gần đây, các cường giả thần hải cảnh của Bích Huyết Thánh Địa đang làm mưa làm gió khắp nơi. Cường giả nhân tộc cũng không phải huyết tộc tầm thường có thể ứng đối, chỉ có thánh chủng mới có thể chống lại được. Nhưng giờ phút này, Lục Diệp lại bày ra dao động linh lực, rõ ràng chỉ có thần hải cảnh tầng 5, rõ ràng không thuộc về cường giả đứng đầu. Điều này khiến mấy tên huyết tộc động tâm tư. Dưới điều kiện tiên quyết là mỗi người cố ý, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Đám huyết tộc thấy rõ bộ dáng Lục Diệp đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tuổi tác của hắn quá trẻ, những cường giả đứng đầu Bích Huyết Thánh Địa kia không thể có gương mặt non nớt như vậy. Cho nên, bọn họ mới cho rằng Lục Diệp chỉ là một thần hải cảnh bình thường. Dù vậy, huyết tộc thần hải cảnh cầm đầu cũng không có chút sơ suất nào. Tu vi của hắn là thần hải cảnh tầng 6, cảnh giới còn cao hơn Lục Diệp. Mặc dù mấy huyết tộc dưới trướng đều là chân hồ, nhưng bởi vì huyết tộc tu luyện huyết thuật nhất mạch tương thừa, cho nên có thể cung cấp trợ lực tương đối lớn cho hắn. Nếu hắn muốn bắt Lục Diệp, nhất định phải vận dụng huyết thuật cường đại nhất, tạo ra không gian thích hợp cho mình. Nếu không, nhân tộc đối diện kia sẽ phát giác được có điều không ổn, rất có khả năng sẽ chạy trốn. Trong một ý nghĩ, thần hải cảnh huyết tộc đã có dự định. Cùng lúc này, Lục Diệp cũng đang suy tính làm thế nào để bắt được tên huyết tộc này. Giết chết tên này khẳng định không khó, nhưng giết địch và bắt sống là hai việc khác nhau. Cái trước đơn giản hơn nhiều, nhất là sau khi bắt sống, hắn còn phải nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự thần hồn của đối phương, rồi gieo xuống ngự hồn thần văn. Mấy năm trước, hắn xuôi nam, tuy rằng gieo xuống ngự hồn cho không ít huyết tộc, nhưng trên cơ bản, tất cả đều là huyết tộc cấp phúc chủ, cũng chính là chân hồ cảnh. Còn trùng hợp, nô dịch một huyết tộc thiên tôn thần hải cảnh, ngự hồn cường đại, dùng muốn thi triển cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn phải đảm bảo, sau khi mình triển lộ ra thực lực cường đại, huyết tộc thần hải cảnh này sẽ không chạy trốn. Nếu không, dùng huyết độn thuật tinh diệu của huyết tộc, muốn truy kích cũng không dễ dàng. Phải tốc chiến tốc thắng, tránh để những huyết tộc khác ở phụ cận chú ý. Sau khi tính toán, đồng loạt thúc dục ra một loại thủ đoạn, huyết hà thuật, là bí thuật tập hợp đại thành trong huyết thuật. Huyết hà thuật công phòng nhất thể, nhất là phương diện vây khốn kẻ địch có hiệu quả cực lớn. Một khi địch nhân rơi vào trong huyết hà, nếu không cách nào thoát khốn, vậy cũng chỉ có thể tùy ý xâu xé. Huyết tộc thần hải cảnh bên này chấn động, huyết khí tràn ngập, chỉ một thoáng đã trải rộng ra một huyết hà. Cùng lúc này, mấy huyết tộc chân hồ cảnh như trướng hắn cũng đồng thời thôi động huyết hà thuật, tương dung với huyết hà của Lục Diệp, làm cho lượng lớn huyết hà lớn mạnh. Gần như cùng lúc đó, huyết tộc thần hải cảnh nhìn thấy một màn khiến hắn chấn động. Nhân tộc bay vút tới đối diện kia, vậy mà cũng tràn ngập xương máu quanh thân. Một đầu huyết hà trải rộng ra. Tại sao nhân tộc cũng có thể thi triển ra huyết hà thuật? Hắn không hiểu. Hơn nữa huyết hà thuật mà nhân tộc này thi triển lại còn tinh diệu hơn cả huyết tộc thuần chính như mình. Nhất là thể lượng của huyết hà, có thể nói là vô cùng khổng lồ. Cho dù bản thân hắn có mấy tùy tùng tương trợ, trên thể lượng lại cũng không cách nào đánh đồng với người ta. So sánh, thật sự chính là sự khác biệt giữa tiểu xà và đại mãng. Thật ra Lục Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì khi trước hắn thúc giục huyết hà thuật không có lượng huyết hà thuật khổng lồ như vậy. Nhưng cân nhắc đến nguyên nhân sau khi phản công đại bí cảnh trùng tộc, luyện hóa sinh cơ khổng lồ của trùng tộc, huyết hà có trưởng thành cũng là chuyện bình thường. Dù sao, căn cơ của những thứ này chính là sinh cơ. Sinh cơ càng cường đại, vì thế thì triển ra lại càng lớn. Sau khi rời khỏi đại bí cảnh trùng tộc, Lục Diệp không thúc giục huyết hà thuật, cũng không biết sẽ có biến hóa như vậy. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Dùng đối với huyết tộc thần hải cảnh, thì đây lại là chuyện ác động trời. Nếu chỉ riêng về mặt thể lượng huyết hà không bằng Lục Diệp thì cũng thôi đi. Càng khiến cho huyết tộc này cảm thấy thấp thỏm lo âu, chính là bên trong huyết hà của Lục Diệp lại truyền ra một loại áp lực vô hình, khiến huyết mạch của hắn chấn động, tâm thần không yên. Đây là huyết mạch áp chế. Đối phương là Thánh Dũng. Huyết tộc thần hải cảnh kinh hãi chỉ kịp hô lên một tiếng. Thánh Tôn bớt giận. Hai huyết hà cuồn cuộn đã va chạm vào một chỗ. Giống như cá lớn nuốt cá bé, Lục Diệp trực tiếp bao phủ huyết hà của đối phương vào bên trong. Thân hình xuyên qua huyết hà, vài đạo đao quang hiện ra. Mấy tên chân hồ cảnh huyết tộc kia đã mất mạng. Điều khiến cho Lục Diệp có chút khó hiểu chính là giờ phút này, dù là huyết tộc chân hồ cảnh hay huyết tộc thần hải cảnh đều lộ ra nét mặt hoảng sợ. Lại thêm câu nói khi trước của huyết tộc thần hải cảnh, trong lòng hắn khẽ động, bỗng có một chút phỏng đoán. Bàn sơn đao gác trên cổ của huyết tộc thần hải cảnh, linh lực phun ra nuốt vào bất định, giống như rắn độc liếm láp da thịt của huyết tộc này. Giọng nói trầm thấp truyền ra. Người muốn chết như nào? Huyết tộc thần hải cảnh nghe thì run rẩy, từ đầu tới đuôi không dám phản kháng, giọng nói run rẩy. Kẻ hèn không biết Thánh Tôn đại giá, có chút mạo phạm. Kính xin Thánh Tôn thứ tội cho. Mị mắt của Lục Diệp hơi buông xuống, sau đó quát. Mở rộng thần hải của ngươi ra. Huyết tộc thần hải cảnh nơm nớp lo sợ. Không biết ý của Thánh Tôn là như nào. Tuy đối mặt là một thánh chủng có áp chế tự nhiên trên huyết mạch, nhưng mở rộng thần hải vẫn khiến cho hắn bài xích theo bản năng. Lục Diệp không nói, chỉ là bàn sơn đao gác trên cổ tên này thoáng dùng chút lực. Huyết tộc này lập tức kêu lên đau đớn. Một chút thương tổn da thịt không đủ cho một thần hải cảnh như hắn chuyện bé xé ra to. Thật sự là bởi vì sau khi bàn sơn đao dung hợp với trảm hồn đao đã có năng lực trảm hồn. Dù là vết thương nhỏ cũng tạo thành một ít trùng kích đối với thần hồn của hắn. Hồn thể truyền đến phản hồi giống như bị một thanh đao trực tiếp chém trúng. Ý thức được nếu như không làm theo thì thật sự phải chết ở nơi đây. Thần hải cảnh huyết tộc này không dám do dự tiếp mà vội vàng mở rộng thần hải. Lục Diệp phát hiện, vội vàng thôi động thần hồn ngự hồn, tạo dựng ra ngự hồn thần văn tại nơi sâu trong thần hải của huyết tộc này. Sau đó, Lục Diệp thu bàn sơn đao, huyết hà phun trào đầy trời cũng chia ra, phân biệt trở về trong cơ thể của hai người. Đi xuống. Lục Diệp nói, rồi dẫn đầu lao xuống bên dưới. Mục tiêu ở trên bầu trời quá rõ ràng. Hơn nữa, mặc dù thời gian tranh đấu vừa rồi ngắn, nhưng khó tránh khỏi sẽ có động tĩnh truyền ra. Huyết tộc gần đó sẽ có phát giác. Hắn có một chuyện để ý muốn làm rõ. Tất nhiên phải tìm một nơi thích hợp để nói chuyện. Huyết tộc vội vàng đi theo. Một lát sau, một người một huyết tộc đi tới một nơi vắng vẻ. Lục Diệp đứng lại, nhìn về huyết tộc đang chậm rãi đi theo sau lưng mình, luôn luôn cung kính. Sau khi gieo xuống ngự hồn thần văn, gia hỏa này chính là hồn nô của Lục Diệp. Cung kính như vậy là chuyện đương nhiên. Tên là gì? Kẻ hèn là Lỗ Thường. Huyết tộc kia cúi đầu đáp. Ngẩng đầu nhìn ta. Lỗ Thường vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ. Thánh Tôn là nhân tộc hay là thánh tộc? Tuy người bị gieo ngự hồn xuống, thần hồn sẽ trung thành tuyệt đối với Lục Diệp, không sinh ra lòng phản kháng. Nhưng linh trí của bản thân sẽ không bị ảnh hưởng, tất nhiên cũng sẽ không hư hao năng lực tư duy. Cho nên, giờ phút này Lỗ Thường thật sự nghi hoặc. Bởi vì trước đó hắn cho rằng Lục Diệp ngụy trang thành thánh tôn nhân tộc. nhưng bây giờ nhìn kỹ lại có chút không giống. Người thấy ta giống như là bộ tộc kia sao? Lục Diệp hỏi. Lỗ Thường lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Lục Diệp thoáng thôi động huyết thuật, chỉ một thoáng, bên ngoài thân đã tràn ngập huyết vụ. Lỗ Thường lập tức sợ hãi tột cùng. Thánh Tôn bớt giận, nếu thuộc hạ nói sai chỗ nào, kính xin Thánh Tôn nói rõ. Lục Diệp lại hiểu rõ. Dưới tình huống hắn không thúc giục huyết thuật, huyết tộc không cảm nhận được loại áp chế trên huyết mạch. Nhưng một khi hắn thúc giục huyết thuật, áp chế trên huyết mạch sẽ rõ ràng. Cho nên Lỗ Thường mới sợ hãi như vậy. Chuyện này cũng là chuyện mà Lục Diệp không ngờ. Giống như việc huyết hà có biến hóa, trước khi chưa từng thi triển, hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Lần trước sau khi đại quân huyết tộc vây quét Bích Huyết Thánh Địa, hắn chuẩn bị tấn chức thần hải, xâm nhập huyết hải. Tình cờ luyện hóa một giọt thánh huyết mới đạt được huyết mạch truyền thừa của huyết tộc. Mà thánh huyết chính là mấu chốt để huyết tộc thành thánh chủng. Mỗi một thánh chủng đều từng đạt được thánh huyết trong huyết hải. Sau khi luyện hóa giọt thánh huyết kia, Lục Diệp có thể tấn thăng thần hải cảnh. Nhưng mà từ đó về sau, hắn không giao thủ với huyết tộc, đương nhiên không biết rõ bản thân lại có được một ít năng lực của thánh chủng, ví dụ như áp chế huyết mạch của huyết tộc bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ hắn cũng được coi là thánh chủng, chẳng qua hắn vẫn là nhân tộc. Nhưng mà vì sao lại vậy? Theo lý mà nói, thiên phủ thụ có thể đốt cháy tất cả tạp chất, cho dù thánh huyết có chỗ đặc thù gì cũng sẽ mất đi năng lực tạo ra thánh chủng sau khi đốt cháy. Cho nên hắn không nên có năng lực áp chế huyết mạch của huyết tộc mới đúng. Nhưng ngẫm lại, ngay cả truyền thừa của huyết tộc mình cũng có thể đạt được. Đạt được năng lực thánh chủng hình như không phải là chuyện gì kỳ quái. Tất nhiên, trong thánh huyết có một số thánh tính mà ngay cả thiên phú thụ cũng không thể đốt cháy, hoặc là không cần đốt cháy. Sau khi tự mình luyện hóa hấp thu, chẳng những khiến mình đạt được huyết mạch truyền thừa của huyết tộc, mà còn có năng lực của thánh chủng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước khi xuất phát từ Thiên Lưu Phúc Địa, Lam Tề Nguyệt từng cho hắn một viên thánh huyết ngọc. Đó là vật do nàng lấy huyết mạch của bản thân ra ôn dưỡng sinh ra. Dưới sự thôi phát, có lực uy hiếp cực lớn đối với huyết tộc bình thường. Nhưng mấy năm trôi qua, thanh huyết ngọc cũng dần dần mất đi công hiệu. Nếu không, lần này Lục Diệp sẽ lấy ra mà dùng. Hiện giờ bản thân hắn đã có thánh tính của thánh chủng, ngược lại không cần thánh huyết ngọc. Điều này có nghĩa là hắn có quyền sinh sát trong tay với huyết tộc bình thường, cũng có thể tùy tâm sở dục gieo xuống ngự hồn thần văn cho bất kỳ một huyết tộc bình thường nào. Đối với nhiệm vụ chuyến đi này, rõ ràng có trợ lực rất là lớn. Ở gần đây có động thiên nào không? Lục Diệp hỏi. Lỗ Thường cung kính đáp. Dạ, đi về phía đông 300 dặm, có một chỗ hải dược động thiên. Thuộc hạ và hải dược thiên tôn kia có chút giao tình. Được rồi, dẫn ta đi. Một lát sau, hai đạo lưu quang phóng lên cao, lao về phía đông. Đến chỗ hải dược động thiên, đúng là Lỗ Thường có giao tình không nhỏ với hải dược thiên tôn bên này. Hắn dẫn Lục Diệp trực tiếp xông vào trong. Huyết tộc trong động thiên chẳng những không ngăn, ngược lại còn nhiệt tình hoan nghênh. Lỗ Thường hỏi vài câu, biết được hải dược thiên tôn đang ở trong động thiên, tất nhiên là thân hình không ngừng đi thẳng tới động thiên hậu đình. Một lát sau, mấy người đối mặt nhau hàn huyên một hồi. Đối với việc Lỗ Thường mang theo một nhân tộc tới, hải dược thiên tôn cũng hiếu kỳ. Tuy nhiên, Lỗ Thường chỉ nói đây là huyết nô mình mới thu, ngược lại khiến cho hải dược thiên tôn hâm mộ không thôi. Phải biết rằng, tuy huyết tộc có năng lực thu nhận huyết nô của nhân tộc, nhưng huyết tộc có tu vi càng cao, càng sẽ không làm như vậy. Bởi vì trên cơ bản không tìm thấy nhân tộc có thực lực quá mạnh, huyết tộc thần hải cảnh thu nhận huyết nô vân hạ cảnh, linh khê cảnh lại có tác dụng gì? Bình thường chỉ có huyết tộc tu vi không cao mới có thể đi thu huyết nô. Cho nên, tên huyết nô thần hải cảnh tầng 5 Lục Diệp này cũng khiến cho người ta hâm mộ. Nói xong mấy câu chuyện phím, Lỗ Thường ra vẻ thần bí, muốn cho Hải Dược Thiên Tôn xem thứ tốt. Hải Dược Thiên Tôn cho hai bên lui xuống. Chỉ một thoáng, huyết hà cuồn cuộn, uy áp vô hình đột nhiên giáng lâm. Hải Dược Thiên Tôn đã gặp cảnh ngộ giống như Lỗ Thường. Mặc dù có chút nghi hoặc sao một nhân tộc có thể tạo thành áp chế trên huyết mạch với mình. Nhưng khí tức của thánh chủng lại không giả. Mơ mơ hồ hồ đã bị Lục Diệp gieo xuống ngự hồn thần văn, trở thành một thành viên của hồn nô. Chuyện kế tiếp thì dễ làm rồi. Lục Diệp để Hải Dược Thiên Tôn tìm một vị trí thích hợp mà ẩn nấp, tự mình gieo xuống một cây thiên cơ trụ, cũng để cho Hải Dược Thiên Tôn biến nơi này thành cấm địa. Bất kỳ huyết tộc nào cũng không được ra vào. Hải Dược Thiên Tôn đều nghe theo. Từ khi tiến vào Hải Dược Động Thiên cho tới lúc rời đi, trước sau cũng chỉ nửa canh giờ. Một đường đi về phía trước, không ngừng đi theo lộ tuyến hình chữ Z, tìm kiếm địa phương thích hợp gieo xuống thiên cơ trụ. Có Lỗ Thường ở một bên yểm hộ, trên đường cũng ít khi gặp phiền phức. Không nói những cái khác, chỉ riêng tiến vào động thiên các nơi đều trở nên rất nhẹ nhàng. Lục Diệp nhạy bén phát giác, đúng là huyết tộc đã có hướng đi tập kết đại quân. Bởi vì bên trong mỗi một động thiên đều có rất nhiều huyết tộc đóng quân, lúc nào cũng có thể nghe lệnh tập kết, tiếp theo hội tụ thành đại quân, phát binh tới thần khuyết hải. Sở dĩ bây giờ còn chưa hành động, hiển nhiên là huyết tộc đang tận lực tập kết binh lực. Độc tính bích huyết thánh địa sừng sững trong thần khuyết hải đã mấy chục năm nay. Cuối cùng, hôm nay có cơ hội diệt trừ triệt để, làm sao mà huyết tộc không toàn lực ứng phó cho được. Dấu hiệu đại quân huyết tộc tập kết, cách thần khuyết hải càng gần càng rõ ràng. Thỉnh thoảng, Lục Diệp lại thấy huyết tộc kết bè kết lũ phi hành về phía nam. Nếu gặp phải loại chuyện này, hắn sẽ lựa chọn ra tay. Số lượng huyết tộc ít ỏi đều bị hắn gạt bỏ, số lượng nhiều thì tạm thời bỏ qua một con ngựa. Nhiệm vụ của hắn là tận dụng khả năng bố trí thiên cơ trụ. Thời gian cấp bách cũng không thể nào tùy tiện lãng phí. Rời khỏi bích huyết thánh địa một tháng, thiên cơ trụ trên tay hắn thiếu đi mười mấy cây. Theo như hiệu suất tính toán, hắn muốn trồng tất cả thiên cơ trụ xuống, còn phải mất non nửa năm mới được. Thời gian này quá lâu rồi, nhưng hắn không có biện pháp nào khác giải quyết quá tốt đối với chuyện này. Nhất thời ưu sầu, chỉ có thể tận lực lên đường. Đến mỗi một chỗ thích hợp thì nhanh chóng đao chém loạn ma, thu thiên tôn huyết tộc làm hồn nô, rồi âm thầm chôn xuống thiên cơ trụ. Lại nửa tháng sau, Lục Diệp và Lỗ Thường bay qua trên không trung, bỗng nét mặt khẽ động, nắm lên một khối ngọc bài bên hông. Tâm thần đắm chìm cảm ứng, rõ ràng đã nhận ra một tia chỉ dẫn truyền đến từ trong ngọc bài. Trước khi đi, đại sư huynh giao ngọc bài cho hắn, tất cả các trưởng lão tiền bối rời khỏi bích huyết thánh địa đều mang theo một khối ngọc bài như vậy. Ở trong khoảng cách nhất định, ngọc bài này có thể tạo ra tác dụng liên hệ lẫn nhau hoặc là cứu viện. Thứ này không thể so với truyền âm thạch, có thể truyền ra tin tức rõ ràng, nhưng phạm vi tác dụng lại lớn hơn truyền âm thạch. Đại sư huynh giao cho hắn ngọc bài này có dụng ý là nếu ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì, có thể nhờ ngọc bài phát ra cầu viện. Nếu có vị tiền bối nào ở gần đó thì có thể đi trợ giúp hắn. Thế nhưng trên đường đi tới đây, Lục Diệp cũng không dùng đến ngọc bài, nhưng hắn vẫn luôn đeo nó bên hông, chuẩn bị bất trắc. Lúc này ngọc bài truyền ra động tĩnh, hiển nhiên là gần đây có tiền bối nào đang triệu tập nhân thủ, hoặc là gặp nguy hiểm cần cứu viện. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng lần theo một tia chỉ dẫn bay đi. Bay thẳng ra hai canh giờ, lúc này mới đáp xuống một ngọn núi hoang. Lại tinh tế tìm kiếm một ven, tìm được một cửa động bí mật. Hắn thản nhiên đi vào. Đây là một sơn động coi như rộng rãi, nhưng không thấy bóng dáng bất cứ một ai. Lục Diệp mở miệng nói. Vị tiền bối nào ở đây? Hư không cách đó không xa, hơi trầm bổng một chút. Một bóng người quen thuộc hiển lộ ra, nét mặt kinh ngạc. Lục Diệp tiểu tử, tại sao ngươi là ở đây? Ngươi đã trở về từ Cửu Châu sao? Rõ ràng người dùng ngọc bài triệu tập nhân thủ là Vô Thường, cũng là một trong những người quen thuộc với Lục Diệp nhất trong tất cả các lão tiền bối. Lục Diệp chăm chú nhìn, cẩn thận nhìn. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là bị thương hoặc là gặp phải nguy hiểm gì. Nếu đã vậy, vậy không biết tại sao hắn lại triệu tập nhân thủ. Nhưng những lão tiền bối này đều tự phân tán ở bên ngoài, làm mưa làm gió. Nếu không phải gặp đại sự gì, chắc chắn sẽ không triệu tập nhân thủ. Bái kiến tiền bối. Lục Diệp hành lễ, Vô Thường tiến lên cười kha kha. Tiểu tử, được lắm, biết ngươi nhất định sẽ trở về mà. Ngươi về khi nào? 1 tháng rưỡi trước. Lục Diệp trả lời. Vậy cũng đã được một thời gian rồi. Lão Phu không ở thánh địa, cũng không biết chuyện này. Nhưng thánh chủ cũng yên tâm để cho ngươi một mình rời khỏi thánh địa sao? Ngươi chạy ra ngoài muốn làm chuyện gì? Ta có chút nhiệm vụ trong người, đang muốn tiền bối hỗ trợ đây. Lục Diệu rất hy vọng nhìn thấy Vô Thường, bởi vì loại chuyện an trí thiên cơ trụ, quỷ tu có ưu thế trời ban. Thiên cơ trụ trên tay hắn còn rất nhiều, vừa vặn có thể phân một chút cho Vô Thường, để hắn hỗ trợ an trí, như vậy cũng có thể tăng lên hiệu suất. Vô Thường cười nói. Nói nghe chút. Lục Diệp kể lại thế cục Cửu Châu trước mắt và quyết sách sắp viễn chinh huyết luyện giới một lần. Thoáng chốc, Vô Thường nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc sục sôi. Tuy rằng những người như Vô Thường tu vi đều công tham tạo hóa, đạt đến cực hạn của thần hải cảnh, nhưng nếu không phải bị bất đắc dĩ, sao lại sẽ tùy ý rời khỏi Bích Huyết Thánh Địa? Lần trước đại quân huyết tộc bao vây, vây quét thánh địa, dẫn đến một đạo phòng tuyến cuối cùng của thánh địa bị phá vỡ thành một lỗ hổng, xuất hiện lỗ thủng. Nếu như còn có lần sau, thánh địa chưa chắc có thể bảo vệ được. Trước khi rời đi, tuy Lục Diệp nói nhất định sẽ trở về, hơn nữa còn mang theo một nhóm trợ thủ. Nhưng loại chuyện này ai có thể nói chính xác? Lỡ như Lục Diệp không về được thì sao? Lỡ như số lượng trợ thủ Lục Diệp mang đến không đủ nhiều thì sao? Cho nên, bọn họ cũng đang cố gắng hết sức. Phân tán xuất kích, khuấy động phong vân khắp nơi, tận lực tập kích tiêu diệt huyết tộc, đồng thời trì hoãn tiến độ tập kết của đại quân huyết tộc. Hiện giờ Lục Diệp đã trở về, hơn nữa còn mang theo một tin tức tốt cực lớn như vậy. Sao Vô Thường có thể không kích động? Có toàn bộ giới tu hành Cửu Châu làm hậu thuẫn, sao nhân tộc sợ một đám huyết tộc? Hắn thật sự không ngờ thế cục lại thay đổi kịch tính như vậy, chủ yếu là chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Những người khác biết chưa? Vô Thường hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Ta đi ra từ thánh địa cũng chỉ gặp được tiền bối, tạm thời còn chưa gặp được những người khác. Vô Thường nói. Phải mau chóng nói tin tức tốt này cho bọn hắn. Việc này giao cho ta xử lý đi. Vậy nhiệm vụ của ngươi là gì? Lục Diệp lấy ra một cây thiên cơ trụ. Bố trí thứ này ở các nơi trong huyết luyện giới. Đang muốn nhờ tiền bối hỗ trợ đây. Vô Thường lập tức hiểu. Số lượng bao nhiêu? Lục Diệp trực tiếp lấy ra tất cả thiên cơ trụ. Vô Thường nhếch miệng, nở nụ cười. Lần này rất mạnh tay đây, nếu như bố trí toàn bộ thứ này xuống, vậy huyết luyện giới sẽ không có chỗ an toàn. Phân một nửa cho ta đi, đúng lúc ta muốn đi tìm những lão bất tử kia, cùng xử lý một thể luôn. Lục Diệp không từ chối, lập tức phân ra một nửa số lượng thiên cơ trụ giao cho Vô Thường. Tiền bối triệu tập là vì chuyện gì? Lúc này Lục Diệp mới rảnh rỗi hỏi thăm mục đích của Vô Thường. Không phải bị thương cần trợ giúp, vậy thì nhất định là có chuyện gì rồi. Giết thánh chủng! Nét mặt của Vô Thường lập tức hung ác. Lục Diệp không khỏi nhíu mày, thầm than. Vị quỷ tu tiền bối này đúng là mạnh miệng, nhưng đã là giết thánh chủng, chỉ dựa vào một mình hắn thì tuyệt đối không được. Thực lực của mỗi một thánh chủng đều có thể sánh ngang với những lão tiền bối này. Một chọi một, không ai có thể giết được thánh chủng. Đương nhiên phải triệu tập người đến giúp. Không ngờ lại không triệu tập được người bên ngoài, ngược lại còn triệu hồi Lục Diệp tới, cũng coi như là trùng hợp. Nếu muốn giết Thánh Dũng, chỉ dựa vào hai người chúng ta, e rằng có chút không đủ. Lục Diệp hơi nghi ngờ, mặc dù thực lực của Vô Thường rất mạnh, thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng loại tồn tại Thánh Dũng này cũng không phải tùy tiện muốn giết là giết. Vẫn là đạo lý kia, chuyện đấu chiến, đánh bại và đánh chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tương đối mà nói, cái sau so với cái trước khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt là huyết độn thuật của huyết tộc, tinh diệu vô song. Dù cho cuộc diện bên ta thật sự chiếm ưu thế, một khi phát hiện không ổn, bị Thánh Chủng để mắt tới, nhất định sẽ nhanh chóng trốn chạy. Tới khi đó ai có thể đuổi kịp? Đương nhiên không chỉ hai người chúng ta, gần đây còn có những người khác. Chỉ là không biết có thể đến được bao nhiêu người. Chờ một chút đi. Nhưng mà Lục Diệp tiểu tử à, việc này có chút nguy hiểm. Tốt nhất, người vẫn là không nên tham gia. Tuy lúc Lục Diệp tới, hắn đã nhận ra tu vi Lục Diệp đã đến thần hải cảnh tầng 5. Nhưng đối với loại chiến đấu cấp độ này, tu vi tầng 5 thật sự hơi thấp một chút. Vô Thường cũng sợ Lục Diệp xảy ra sơ suất gì mới có thể khuyên bảo như vậy. Lục Diệp mỉm cười. Tiền bối đã xem thường ta quá rồi. Những chuyện khác ta không dám cam đoan. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, không gây cản trở cho các tiền bối, đến khi đó ta vẫn có thể làm được. Đến lúc đó các tiền bối chủ công, tiểu bối sẽ phối hợp tác chiến, trợ giúp một chút. Tuy trước đó thời gian cấp bách, nhưng hôm nay thiên cơ trụ đã chia một nửa cho Vô Thường, thời gian dư dả hơn nhiều. Các lão tiền bối có ý định tru diệt Thánh Dũng, sao Lục Diệp có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy? Thánh Dũng xem như là chiến lực mạnh nhất của một phương thế giới này. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng giới vực rộng lớn cũng sẽ không quá ít. Đến khi đó hai tộc va chạm, nó không chừng còn có thể gặp được. Sớm làm quen một chút với thực lực của Thánh Dũng cũng không phải là chuyện xấu. Thấy hắn kiên trì, Vô Thường cũng không tiện nói thêm gì. Hai người lặng yên chờ từ đầu tới cuối, Lỗ Thường đều chỉ yên tĩnh đứng một bên, im lặng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Lục Diệp phát giác có khí tức đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Chỉ trong chốc lát, một bóng người đã đi vào trong sơn động. Thân hình thẳng tắp như kiếm, tuy đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác sắc bén. Rõ ràng là Kiếm Cô Hồng. Nhìn thấy Lục Diệp, phản ứng của Kiếm Cô Hồng cũng rất kinh ngạc, giống như Vô Thường. Lần này Lục Diệp chưa kịp mở miệng giải thích, Vô Thường đã xung phong nhận việc, đưa đủ loại tình báo đến. Bên này đang nói chuyện là một người cảm triệu mà đến, lại là một lão tiền bối tên là Vệ Phù Phong. Thế là lại kinh ngạc một phen, Vô Thường lại lặp lại vòng giảng thuật mới. Được, được, được. Vệ Phù Phong đưa tay vuốt râu. Vốn còn lo đại quân huyết tộc tiếp theo vây quét, lại không ngờ thế cục xoay vần như vậy. Liễu Ám Hoa Minh hợp với Cửu Châu chúng ta, nhân tộc hưng thịnh. Kiếm Cô Hồng cũng gật đầu nói. Vậy thì những băn khoăn trước đó của chúng ta không thành vấn đề. Vô Thường, ngươi triệu tập chúng ta tới chính là vì việc này sao? Đương nhiên là không phải rồi. Trước đó ta cũng không biết, tiểu tử Lục Diệp đã trở về. Đúng lúc hắn ở gần đây, cũng là được triệu tập đến. Vậy là vì chuyện gì? Vô Thường cười khà khà. Ta muốn giết chết một Thánh Chủng, cần giúp đỡ. Vệ Phù Phong nhìn Vô Thường. Bao nhiêu năm qua, ngươi cũng ra tay tập kích không ít Thánh Chủng, nhưng chưa bao giờ thành công. Vậy lần này lấy đâu ra tự tin? Thánh Chủng thường trong Thánh Địa. Cường giả trong Thánh Địa nhiều như mây. Một khi bại lộ, cho dù có ta và Kiếm Đạo Hữu tiếp ứng, chưa chắc người đã thoát thân được. Vô Thường biểu môi nói. Ta ngu hay sao lại chạy đến Thánh Địa để động thủ? Tất nhiên, lợi giả ngoại rồi. Ánh mắt của Kiếm Cô Hồng lóe lên. Người nói rõ ràng đi. Đi theo ta. Vô Thường vẫy tay dẫn đầu bay ra ngoài. Cũng không cần tiếp tục chờ. Đến bây giờ còn không có người khác chạy đến, hẳn là sẽ không còn ai. Cảm ứng của Ngọc Bài cũng có hạn chế về khoảng cách. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi theo sát sau. Vô Thường vừa bay về phía trước, vừa truyền âm bằng thần niệm. Hôm qua, ta vô tình bắt gặp một tên thánh dũng, vốn định đi theo xem có tìm được cơ hội đánh lén hắn hay không. Kết quả tên kia lại vào trong huyết trì, xem ra là muốn tu hành. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên mới triệu tập. Kiếm Cô Hồng và Vệ Phù Phong nghe, lập tức hiểu rõ dự tính của Vô Thường. Đây rõ ràng là muốn ôm cây đợi thỏ. Đây cũng đúng là một cơ hội tốt. Qua nhiều năm như vậy, các lão tiền bối Cửu Châu và các thánh chủng có nhiều giao thủ tranh phong. Nhưng nói thật, lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Cho thế này, người duy nhất chém giết chính diện thánh chủng cũng chỉ có Phong Vô Cương. Nếu lần này có thể thành công giết chết một thánh chủng, vậy thu hoạch sẽ không nhỏ. Trước khi hai tộc va chạm, giải quyết một thánh chủng, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất cho nhân tộc. Nhưng giết thánh chủng cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc bình thường, thánh chủng đều trong thánh địa, sẽ không tùy tiện rời đi. Cho dù là quỷ tu như Vô Thường, cũng sẽ không tự tiện xông vào đầm rồng hang hổ của thánh địa. Thời điểm thánh chủng rời khỏi thánh địa cũng rất khó để điều tra hành tung. Bởi vì thời điểm các lão tiền bối phát hiện thánh chủng, đối phương cũng sẽ phát hiện ra bọn hắn. Chỉ có quỷ tu như Vô Thường mới có cơ hội bắt gặp hành tung của thánh chủng mà không bị nhìn thấu. Lúc này mới thúc đẩy hành động ngày hôm nay. Huyết trì mà thánh chủng kia tiến vào, cách nơi mọi người tập kết không xa, không đến 300 dặm. Thoáng một cái, một nhóm người đi tới vị trí cách huyết trì 10 dặm, cùng nhau thu liễm khí tức, lặng lẽ quan sát. Quả nhiên nhìn thấy một huyết trì ở bên kia, huyết thủy cuồn cuộn. Thời gian ngắn ngủi, thánh chủng kia còn trong huyết trì. Bây giờ hắn cảm giác đối với ngoại giới cực kỳ mơ hồ, cho nên chúng ta coi như thủ ở nơi đó, hắn cũng không phát hiện ra. Ý của ta là bố trí trận pháp trước, lấy trận pháp vây khốn, đợi tới lúc hắn hiện thân, chúng ta hợp lực chém giết. Quỷ tu bình thường đều tinh thông trận đạo, nhất là quỷ tu đứng đầu như Vô Thường. Trình độ trên trận đạo cực cao, mượn trận pháp giết địch cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Nếu thánh chủng kia phát hiện không đúng, rất có khả năng sẽ trốn vào trong huyết trì. Tới khi đó, chúng ta không còn cách nào bắt hắn. Vô Thường quay đầu nhìn về Vệ Phù Phong. Lão Vệ à, người có cách nào giải quyết hay không? Chính hắn cũng bất lực đối với chuyện này, cũng không cần đi hỏi Kiếm Cô Hồng. Là một kiếm tu, xưa nay không ham ngoại lực. Đây là truyền thống nhất quán của kiếm tu tới nay. Cho nên, nói nếu có người có thể giải quyết vấn đề này, vậy không còn ai khác ngoài Vệ Phù Phong. Nếu ngay cả Vệ Phù Phong cũng không giải quyết được, vậy chỉ có thể tận lực áp chế thánh chủng, không cho hắn trốn vào trong huyết trì. Nếu không, một khi để hắn vào trong huyết trì, tất cả cố gắng đều sẽ phí công nhọc sức. Vệ Phù Phong mỉm cười. Đúng lúc, lão phù vừa vặn có một bảo vật có thể dùng ở đây. Vô Thường nhếch mép. Biết ngay, lão tiểu tử nhà ngươi nhiều thủ đoạn mà. Vậy thì ổn thỏa rồi. Ta đi bày trận trước. Các ngươi không cần lộ mặt. Để ta hỗ trợ. Lục Diệp chủ động xin đi giết giặc là cơ hội gần gũi lĩnh hội tạo nghệ trận đạo của một quỷ tu đứng đầu cũng không có nhiều. Vô Thường kinh ngạc. Ngươi cũng tinh thông trận đạo sao? Ta có hiểu sơ sơ một chút. Hai người cùng lắc mình bay về phía huyết trì. Thoáng chốc, Vô Thường đã nhận ra được trình độ trận đạo của Lục Diệp không phải là chút chút, mà là tương đối tinh thông. Tuy vẫn có một chút lệch đối với hắn, nhưng Vô Thường là có chút không nghĩ ra chênh lệch tuổi tác của hai bên. Lục Diệp còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thời gian đi nghiên cứu trận đạo? Phải biết rằng, thứ này cần thời gian tích lũy, cũng không phải là chuyện thiên phú cao hay thấp có thể quyết định. Hơn nữa, tu vi của Lục Diệp cũng vượt xa những người cùng trang lứa. Chuyện này cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Dưới sự hiệp trợ của Lục Diệp, từng tòa đại trận được bố trí thỏa đáng. Ngược lại cũng không cần lo sẽ bị bại lộ. Không biết bây giờ thánh chủng kia đã xâm nhập vào vị trí sâu bao nhiêu trong huyết trì, hoàn toàn không thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Lục Diệp hành động một hồi được lợi rất nhiều. Tạo nghệ trận đạo của hắn đều đến từ Bách Trận Tháp, nhưng Bách Trận Tháp là vật chết, Vô Thường là người sống. Rất nhiều ý nghĩ và thủ đoạn bày trận của Thiên Mã Hành Không không phải Bách Trận Tháp có thể ban cho, nhưng ở Vô Thường bên này có thể có thu hoạch. Chiến thuật chém giết Thánh Chủng rất đơn giản. Ba người Vô Thường, Kiếm Cô Hồng và Vệ Phù Phong chủ công. Lục Diệp chủ trì đại trận phối hợp tác chiến. Còn Lỗ Thường thì trốn xa một chút xem kịch. Vậy là được rồi. Tu vi thần hải cảnh tầng 6 của hắn không có kém. Nhưng ở trong loại chiến đấu cấp bậc này vẫn chưa đủ. Nhất là đối thủ là một Thánh Chủng. Chỉ cần áp chế trên huyết mạch đã khiến hắn không có chỗ phát huy. Vốn dĩ Vô Thường đang chuẩn bị tự mình chủ trì đại trận, nhưng nếu Lục Diệp tinh thông trận đạo, đương nhiên giao việc này cho hắn sẽ tốt hơn chút. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ chờ Thánh Chủng hiện thân. Bên ngoài huyết trì, từng tầng đại trận vận sức chờ phát động, ẩn nấp không hiện thân. Ngay cả khí tức của đám người Lục Diệp cũng được thu liễm đến cực hạn. Thân hình cũng mượn nhờ trận pháp che lấp. Cho dù có huyết tộc đi ngang qua, cũng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của bọn hắn. Máu trong ao cuồn cuộn, e rằng Thánh Chủng bên trong cũng không ngờ rằng đang có một mối nguy cơ lớn đang chờ hắn. Thời gian trôi qua, đợi 5 ngày liên tiếp, trong huyết trì vẫn không có động tĩnh. Thánh Chủng kia cũng không có ý hiện thân, đây là chuyện thường. Loại địa phương như huyết trì đối với huyết tộc bình thường mà nói là cấm địa. Một khi rơi vào trong đó chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với Thánh Dũng lại không có tính nguy hiểm quá lớn. Bọn hắn có thể mượn nhờ huyết trì ở khắp nơi trong huyết luyện giới để tu hành, nhanh chóng tăng lên thực lực. Cho nên nếu một Thánh Dũng nguyện ý, vậy hắn có thể ở lại trong huyết trì. Mọi người cũng đều là người có thể chịu đựng được. Người duy nhất có chút vấn đề là Lục Diệp. Hắn không thể ở lại đây mãi, tuy thời gian đã dư giả nhưng cũng không thể trì hoãn được. Trên tay hắn còn rất nhiều thiên cơ trụ đang chờ thu xếp. Nhưng nghĩ đến Thánh Chủng không thể nào ở lại trong huyết trì mãi được. Đại quân huyết tộc hiện đang tập kết, mỗi một Thánh Chủng đều có nhiệm vụ riêng. Hủy diệt Bích Huyết Thánh Địa là nguyện vọng lớn nhất của huyết tộc mấy năm nay. Cho nên, dù là tu hành, Thánh Chủng này cũng sẽ không ở lại trong huyết trì quá lâu. Thời gian tiếp tục trôi, lại 10 ngày thoáng một cái trôi qua. Ngay khi Lục Diệp đang chờ tới mức không còn lòng tin, thì bên trong huyết trì, huyết thủy vốn đang cuồn cuộn lại càng hung mãnh hơn. Mấy người vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi của huyết trì. Lúc này đều biến sắc, trong lòng biết Thánh Chủng kia sắp hiện thân. Lục Diệp âm thầm thúc giục linh lực, lúc nào cũng có thể kích phát đại trận bố trí khi trước. Nhìn xuống trong huyết trì, bỗng có một đạo huyết quang thoát ra, lộ ra bóng dáng huyết tộc. Nhìn hình thể rõ ràng là một nữ huyết tộc, ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Chỉ riêng dáng người và dung mạo tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất đẳng. Nhưng một thân da thịt màu đỏ như máu lại phá hủy mỹ cảm vốn có. Ở trong huyết trì, nàng không còn biết có thu hoạch gì. Lúc hiện thân tâm tình vui vẻ, chỉ từ khóe miệng hơi cong cũng có thể thấy được điểm này. Tâm tình vui vẻ, cảnh giác đối với ngoại giới có chút lơi lỏng. Huống chi, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ có mấy tu sĩ nhân tộc cường đại ở chỗ này nhìn chăm chăm vào nàng hơn nửa tháng qua. Vô thành vô tức, một đạo khí tức sắc bén hiện ra sau lưng nữ Thánh Chủng này, rõ ràng là Vô Thường ra tay. Không hổ là quỷ tu hàng đầu, dù Lục Diệp biết hắn sẽ ra tay ở vị trí này vào lúc này. Nhưng trước khi Vô Thường thật sự động thủ, Lục Diệp cũng không hề phát hiện ra. Ngay khi cảm nhận được khí tức sắc bén kia, nữ tử Thánh Chủng đã trúng chiêu. Tập sát như vậy đã là một đòn cực hạn nhất mà Vô Thường có thể làm được. Nụ cười trên mặt Thánh Chủng đột nhiên biến mất, hóa thành tức giận và hoảng sợ. Khi một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, thân hình nữ Thánh Chủng kia hóa thành một đoàn huyết quang, nhanh chóng lao về phía trước. Đây là ứng đối chính xác nhất khi gặp phải đánh lén. Cho tới giờ khắc này, bóng dáng Vô Thường mới chính thức hiển lộ ra. Hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được cử động của Thánh Chủng này. Cho nên, khi đối phương hóa thành huyết quang, cũng đánh về phía trước, hai thanh đoản đao trong tay chém ra từng đạo hàn quang. Cùng lúc này tiên kiếm treo vàng, kiếm quang như giải lụa từ bên cạnh đánh úp, khuấy vào trong huyết quang. Kiếm cô hồng cũng đồng thời ra tay. Nữ thánh chủng ẩn thân trong huyết quang, ý thức được không ổn, nàng cũng từng tham dự vây quét Bích Huyết Thánh Địa, từng giao thủ chính diện với các lão tiền bối nhân tộc, biết rõ sự khủng bố của những lão gia hỏa. Lúc bình thường một đối một còn không có gì, nàng có thể mượn nhờ đủ loại bí thuật quỷ quyệt của huyết tộc mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng một đối hai thì có nguy hiểm, hơn nữa đối phương còn có một kiếm tu. Nếu không tính sai, hẳn là gia hỏa tên là Kiếm Cô Hồng. Tranh đấu với nhau trong nhiều năm, các thánh chủng ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về các lão tiền bối của Bích Huyết Thánh Địa. Ngoài trừ thánh chủ Phong Vô Cương khiến bọn hắn cực kỳ kiên kỵ ra, còn có mấy người cũng là đối tượng kiên kỵ, trong đó có Kiếm Tu, Kiếm Cô Hồng. Bàn về sát phạt, hắn đã để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho các thánh chủng, cho nên nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thi triển huyết độn thuật, chỉ cần hai hơi thở, nàng có thể thoát khỏi những cường giả đứng đầu nhân tộc này. Tới khi đó, cho dù là kiếm tu, cũng đừng mơ tưởng đuổi kịp nàng. Nhưng mà một hơi thở sau, nàng lại đâm đầu vào trên một màn sáng, tốc độ nhanh như tia chớp mang ra trùng kích cực lớn, làm cho màn sáng kia lõm sâu xuống. Lục Diệp thúc giục trận pháp đã bố trí khi trước rất đúng lúc. Khi huyết quang bị bắn trở về, Vô Thường đã đâm đầu vào. Cùng lúc này, từng đạo kiếm quang dưới sự điều khiển của Kiếm Cô Hồng hóa thành kiếm hà giết vào trong huyết quang. Thoáng chốc, trong huyết quang truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi của nữ thánh chủng. Mặc dù nàng ta có thể mượn nhờ huyết quang để che lấp thân hình, khiến cho địch nhân không thể dễ dàng khóa chặt vị trí cụ thể của nàng ta, nhưng đối mặt với công kích phạm vi lớn như kiếm hà, vẫn không có cách nào tránh né toàn bộ. Vốn, nàng ta đã bị Vô Thường đánh lén trọng thương, bây giờ cục diện càng là họa vô đơn chí. Nàng cũng là một người quyết đoán, biết mình không cẩn thận bại lộ hành tung, bị nhân tộc theo dõi. Trước mắt, chuyện nảy sinh vội vàng, tình cảnh bất lợi, cho nên không thể tranh đấu cùng địch nhân, mà là phải tự vệ. Sau khi ý thức được nơi đây đã bị trận pháp bao phủ, không cách nào tùy tiện thoát khốn, nàng lập tức thay đổi phương hướng đâm xuống huyết trì bên dưới. Giống như dự tính của mọi người, sau khi thánh chủng này phát hiện không đúng, quả nhiên lựa chọn phương hướng trốn chạy này. Chỉ cần để cho nàng ta chui vào trong huyết trì, trốn vào bên trong. Đừng nói ở đây chỉ có ba người, dù là kéo theo toàn bộ các lão tiền bối, thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Một điểm sáng bỗng nở rộ ra, ánh sáng kia rõ ràng là một ngọn đèn, mà ngọn đèn phát ra lại là một ngọn đèn dầu phong cách cổ xưa. Ngọn đèn dầu nằm trên tay Vệ Phù Phong, chẳng biết từ khi nào hắn đã lơ lửng bên trên huyết trì. Ngọn đèn nhìn như gió thổi có thể tắt, liền nhẹ nhàng chập chờn. Ánh sáng lạ kỳ có thể thấy bằng mắt thường lại tạo thành một tầng bình chướng mông lung. Tầng bình chướng này bao phủ lấy toàn bộ huyết trì. Thánh chủng biến thành huyết quang đâm xuống, đụng vào bình chướng, đúng là không thể đột phá. Ngọn đèn này chắc chắn chính là bảo vật mà Vệ Phù Phong nhắc tới khi trước. Nhìn từ phẩm chất, đây tuyệt đối là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện linh bảo phòng ngự. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cầm ngọn đèn trong tay có thể mượn nhờ bình chướng của ánh đèn tạo ra một không gian che chở. Ngọn đèn bất diệt, che chở không tiêu. Vệ Phù Phong dùng linh bảo phòng ngự này dùng ở đây tuy có chút không đúng nhưng lại đưa đến hiệu quả ngăn chặn. Linh bảo là vật chết, người là vật sống. Linh bảo có thể phát huy ra tác dụng gì, nhất định phải xem người dùng nó sử dụng ra sao. Bên ngoài có khốn trận trở ngại, bên trong lại có ánh đèn ngăn cách. Nữ thánh chủng này không còn đường lui, bị vây hoàn toàn trong phạm vi trận pháp bao trùm. Điều càng khiến cho nàng ta cảm thấy kinh hãi là lần này không phải hai người đối phó nàng, mà là có tận bốn người. Tuy tu vi của nhân tộc chủ trì trận pháp không cao, nhưng ba thần hải cảnh đỉnh cấp còn lại, mỗi người đều có thực lực không kém nàng chút nào. Nàng ta lập tức ý thức được, lần này phiền phức to. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nàng ta lập tức có quyết định, huyết quang bỗng bành trướng, chỉ một thoáng, một dòng huyết hà to lớn vắt ngang bầu trời, huyết thủy cuồn cuộn trong huyết hà, sóng biển chập trùng. Một mặt của huyết hà dính chặt trên màn sáng khốn trận. Nàng ta không muốn lấy một địch ba, vậy không thực tế, cho nên nàng ta chỉ muốn thoát khốn. Có hai cách để thoát khốn, một là đánh vỡ trận pháp bao trùm, hai là phá vỡ linh bảo của vệ phù phong. Nàng lựa chọn loại trước. Không đơn thuần chỉ là vì Lục Diệp đang chủ trì trận pháp, mà bởi vì linh bảo ngọn đèn của vệ phù phong vừa nhìn đã biết không phải dễ dàng đột phá. Ánh đèn kia tạo thành bình chướng vô hình vô chất. Dù muốn đột phá cũng không biết nên dùng pháp môn gì. Còn nửa huyết thuật của huyết tộc cực kỳ có lực ăn mòn. Giờ phút này nàng dán một mặt của huyết hà lên màn sáng vây khốn trận. Cho dù không làm gì, huyết hà đang ăn mòn màn sáng, sớm muộn gì cũng có thể ăn mòn tầng màn sáng này thành một lỗ thủng. Tới khi đó nàng ta có thể thoát khốn. Trên thực tế, giờ phút này nàng ta cũng không có sức thúc giục uy năng của huyết hà để ăn mòn màn sáng của khốn trận. Bởi vì vô thượng bên trong huyết hà đang xuyên qua tìm kiếm chân thân nàng. Bên ngoài huyết hà còn có kim khí trường long và từng đạo thuật pháp uy năng to lớn đánh tới. Nàng ta nhất định phải ngăn cản áp lực do ba vị lão tiền bối nhân tộc liên thủ tạo ra. Hoàn toàn không có dư lực làm chuyện khác. Kim khí như giả lụa, thuật pháp như pháo liên thanh không ngừng đánh vào trong huyết hà. Mỗi lần có thể đánh ra từng lỗ hổng trên huyết hà. Tuy ngày sau đó sẽ bị huyết thủy cuồn cuộn bù đắp, nhưng đối với nữ thánh chủng này mà nói, tiêu hao này chính là lực lượng của nàng. Còn có vô thường như dòi trong xương không thể thoát khỏi. Theo lý mà nói, nữ thánh chủng ẩn thân bên trong huyết hà, vô thường không có cách nào dễ dàng khóa chặt vị trí của nàng ta. Nhưng nhiều năm tranh đấu cùng thánh chủng huyết tộc, vô thường sớm đã có kinh nghiệm ứng đối. Một kích đánh lén thánh chủng lúc ban đầu của hắn không đơn thuần chỉ có sát thương, còn có một số thủ đoạn đặc biệt, có thể để cho hắn bên trong huyết hà dễ dàng tìm được tung tích của kẻ địch. Loại chuyện chém giết chính diện với địch nhân này thật ra không quá thích hợp với quỷ tu, hơn nữa là còn trong huyết hà. Nếu một mình hắn thì tuyệt đối không thể hành sự mạo hiểm, đừng để không giết được địch, ngược lại còn góp cả bản thân mình vào. Nhưng mà có kiếm cô Hồng và vệ phù phong cùng nhau chia sẻ áp lực, hắn làm vậy không có nguy hiểm gì lớn, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, cơ bản không có vấn đề gì. Lúc ba vị lão tiền bối động thủ, Lục Diệp cũng không có nhàn rỗi. Hắn phụ trách chủ trì trận pháp hắn bố trí cùng với vô thường khi trước, không chỉ có khốn trận, mà còn có cả sát trận. Kết thúc tập 286 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.